xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Tôi đếm vùng tượng tổng cộng gồm có 56 pho. Có nghĩa là hàng thứ nhất 14 tượng đối ứng hai câu đầu trong bài thơ Thất Luật Trường Trinh: Hồng quân bất phạ viễn trinh nan, vạn thủy thiên sơn thích đẳng nhàn. Hàng thứ hai 14 bức tượng đối ứng với hai câu: Ngũ lĩnh uy si đằng tế lãng, ô mông bàng bạc tẩu nê hoàn. Hàng thứ ba đối ứng có thể là câu 5, câu 6 của bài thơ Trường Trinh. Hàng thứ tư đối ứng với câu 7, câu 8. Để minh chứng cho điểm này, tôi ở bức tượng thứ 7 của hàng thứ nhất tìm thấy một chữ hựu lộ ngoài bức tượng, mà chữ thứ 7 của hàng thứ nhất trong Trường Trinh là chữ nan, mà trong chữ nan lại có bộ hựu. Bên bức tượng thứ hai của hàng thứ tư lộ ra chữ khẩu, mà chữ thứ hai của câu thứ bảy trong Trường Trinh là chữ hỷ, cũng hàm bộ khẩu. Chứng nghiệm bốn hàng tượng của Mao Chủ tịch chính là 56 chữ trong bài thơ Thất Luật Trường Trinh của người đã thể hiện thành vòng sóng nước sông. Tôi dường như không phải tốn sức nghĩ tới hướng ngồi Đông Tây Nam Bắc của những bức tượng này sẽ tương ứng cách đọc bốn thanh lên bổng xuống trầm của thơ Thất Luật. Tôi đoán ra thanh thứ nhất có thể là đông, thanh thứ hai có thể là tây, thanh thứ ba có thể là nam, thanh thứ tư có thể là bắc. Tôi đọc khẽ ra hồng quân bất phạ viễn trinh nan. Bốn thanh của bảy chữ chia thành thanh hai, thanh một, thanh hai, thanh 4, thanh 3, thanh 1 và thanh 2. Hướng tượng đối ứng với nó có lẽ là Tây Đông, Tây Bắc, Nam Đông và Tây. Lại đi nhìn hàng thứ nhất, hướng ngồi của các bức tượng quả nhiên chính là Tây Đông, Tây Bắc, Nam Đông, Tây. Đọc thầm ra bốn thanh phân biệt là Tam Quân Phá Hậu Tận Khai Nan, phân biệt là thanh 1, thanh 1, thanh 4, thanh 4, thanh 4, thanh 1 và thanh 2. Nghĩ nó đối ứng với 7 bức tượng cuối cùng chắc phải là Đông, Đông, Bắc, Bắc, Bắc, Đông, Tây. Lúc nhìn 7 bức tượng đó quả nhiên là Đông, Đông, Bắc, Bắc, Đông và Tây. Tôi đã hoàn toàn hóa giải được trận đồ bát quái cách mạng do 56 bức tượng hợp thành và bản đồ địa ngục cách mạng rồi. Tất cả đều 2 năm rõ 10 rồi. Tôi lại một lần nữa chứng minh tôi không chỉ là một nhà cách mạng thiên tài, nhà chính trị, mà đích thực còn là một nhà quân sự và là nhà giải đấu thiên tài. Tôi nói nhỏ với Hồng Mai điều này. Hồng Mai đếm một lượt số tượng trên mặt đất. Em nghĩ một lượt quan hệ của Ngũ Sơn Ủy Xước Nguyệt và Ngũ Lĩnh Uy Di Đằng. Sau khi quan sát hướng ngồi của mấy bức tượng ở hàng 3 và hàng 4, mắt Hồng Mai đột nhiên lóe sáng lên, giống như tử tù được nghe thấy lệnh đặc xá, giống như người đang khát nước nhìn thấy dòng sông đang róc rách tràn về, giống như người bị chôn vùi 10 ngày 8 ngày dưới lòng đất được nhìn thấy bình minh và ánh mặt trời. Ánh điện trong phòng giam đã sớm tắt rồi. Ánh mặt trời từ cửa sổ xuyên vào. Có tiếng do của bánh xe lao nhanh trên mặt đường. Anh lính gác trước cửa sổ vẫn ló một cái đầu vào cửa sổ, không biết anh ta nhìn gì và cũng không biết anh ta đang nghĩ gì. Mùi lưu huỳnh nồng nặc đêm hôm qua đã không còn nữa. Bây giờ, chúng tôi chỉ còn ngửi thấy mùi đồng ruộng được phơi hong và mùi ẩm ướt trong phòng bay hơi lên cùng với ánh nắng mặt trời. Chúng tôi bị sự phát hiện này kích động. Cả hai cùng nhìn nhau trong chốc lát không nói gì. Tôi nhìn thấy sự hưng phấn dâng tràn đỏ rực trên khuôn mặt của Hồng Mai. Cái vẻ xinh tươi và diễm lệ động lòng người của Hồng Mai cùng với sự phát hiện và khám phá vĩ đại này làm cho máu nóng đang đông lại trong người tôi như được đun sôi lên trong nháy mắt, làm cho dòng máu của tôi được đốt sôi sùng sục, làm cho cơn đói khát của Hồng Mai của tôi như Trường Giang Hoàng Hà quần cuộn chảy khắp người. Tôi ngắm nhìn những dòng chữ, nhận định và những bức tượng bày đầy phòng. Cảm thấy những bức tượng và ngữ lục đó như là những con đập con đê ngang dọc khắp nơi trong huyết quản, đang chắn lại hoặc đang cắt đứt. Tôi nghĩ đến buổi ban đầu hai chúng tôi gặp nhau. Hồng Mai xinh đẹp nhút nhát mà xuồng xã ở đường sắt ngoại thành. Nhớ đến sự nóng bỏng và buông thả hơn 2 năm trời trong địa đạo. Thế là trong nháy mắt đó, tôi quyết định chúng tôi phải tháo chạy ra khỏi cái nhà ngục này. Tôi phải cùng em chạy trốn, cho dù chỉ là ở đâu đó ngoài đồng ruộng hoang. Một lần cuối cùng, tận tình, tận ý, tận lực, tận tâm đến điên cuồng. Chúng tôi cũng phải chạy trốn khỏi nơi đây. Lúc nghĩ đến việc chạy trốn, hai hàng mồ hôi chảy ra trên bàn tay tôi, căng thẳng và nóng bừng như lửa đốt trên mặt tôi. Cái anh lính gác ngoài cửa sổ lại ngó vào phòng, nhìn một cái. Thấy chúng tôi vẫn ngồi yên ở đó. Anh ta liền rụt đầu lại chỗ cũ. Tôi liếc nhìn cửa sổ, rồi lại nhìn ra ngoài cánh cửa. Trên không trung đối diện với Hồng Mai, tôi dùng tay viết lên 2 chữ, chạy trốn. Tôi viết liền 5 lần 2 chữ này trên không trung. Khi Hồng Mai cuối cùng rồi cũng đã nhận ra 2 chữ đó, thì trên khuôn mặt Hồng Mai đã không còn kinh hoàng nữa và cũng không tái nhợt nữa. Mà Hồng Mai mím chặt 2 môi, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, rồi viết lên không trung 2 chữ, ổn không? Tôi mạnh mẽ nhìn Hồng Mai, gật đầu một cái. Hồng Mai mím chặt 2 môi, suy nghĩ một lúc, rồi lại gật đầu một cái, còn mạnh hơn cả tôi. Ôi, Hồng Mai ơi! Linh hồn của tôi, da thịt của tôi, tinh thần và tinh túy của tôi ơi! Thế là một kế hoạch vĩ đại, mạo hiểm, kỳ dị, vô tiền khoáng hậu được khắc ghi trong sách sử đã ra đời trong cái gật đầu của Hồng Mai. Con người sống vì lý tưởng, trong quá trình thực hiện lý tưởng, hành động xâm hại đến lý tưởng của người khác lại thường được cho là đã thực hiện được lý tưởng. Thế là cuối cùng rồi thì chúng tôi cũng từ mật đạo Trường Chinh đi ra, thoát khỏi nhà giam và phòng tạm giam đặc biệt đó. Cái nhà giam này quả nhiên là một kho chiến bị được xây lại của huyện. Sau đó chúng tôi mới được biết, trong những năm tháng đặc biệt đó, tù chính trị nhiều như trâu như ngựa, nhà tù đông nghịt trong huyện khắp nơi học hỏi kinh nghiệm mở rộng nhà giam, rồi cho cải tạo và xây lại những kho lương thực thành nhà giam chuyên dụng cho tù chính trị. Đồng thời còn sáng tạo ra xây dựng nên phòng tạm giam đặc biệt đó. Hôm đó, hai chúng tôi vẫn chưa ăn cơm, bọn họ vẫn không cho chúng tôi uống một ngụm nước. Ôi, chủ nghĩa nhân đạo không thu hoạch được một hạt gạo nào trong kho lương thực cả. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.